Thư từ Xuân Oanh, chương 7, cách kiếm tiền. Cocchuyenaudio.com. Lâm Tống Tiện đã mượn cây đàn nhị này từ ông lão hát rong trên phố, bộ dáng anh có vẻ quen thuộc. Anh tiến tới bắt chuyện thành công mượn được cây nhị khỏi tay ông lão, với điều kiện nếu kiếm được tiền sẽ chia nhau 5 năm. Lâm Tống Tiện thỏa thuận xong cầm cây đàn nhị bắt đầu. Tống Oanh lo lắng. Chúng ta thực sự có thể kiếm tiền sao? Ý là anh thực sự có thể kéo thứ này sao? Lâm Tống Tiện tỏ ra vô cùng bình tĩnh, dùng tay ra hiệu với cô. Đường phố ồn ào, cách một ngã tư không xa thỉnh thoảng có tiếng còi xe chói tai, người đi đường vội vã. Chàng trai cầm đàn nhị, một tay bấm dây, âm thanh du dương vang lên, con phố nhộn nhịp như được thêm sức sống tươi mới, tiếng nhạc êm tai trong không khí ồn ào. Những người nghe thấy âm thanh liền đi chậm lại, không khỏi lắng tai nghe nơi phát ra âm thanh, dễ dàng nhìn thấy người đang ngồi xếp bằng trên bậc thang. Chàng trai có khuôn mặt vô cùng ưu tú, để lại ấn tượng khó quên. Anh khẽ cúi mặt xuống, đôi mắt nhắm lại, nét mặt trầm lặng đắm chìm trong âm nhạc, giống như không có ai khác, giống như anh đang thực hiện buổi hòa nhạc của chính mình. Bên cạnh anh là một cô gái trạc tuổi, vẫn đang mặc đồng phục học sinh, có chút ngượng ngùng khi đối diện với đám đông, đôi mắt cô ấy hơi thẹn thùng, gò má ửng đỏ. Trong tay cô có một cái chậu đồng nát có vài đồng tiền lẻ trong đó, thấy vậy ai cũng ngầm hiểu. Ồ, hóa ra hai bạn học sinh hát xong, điều này thực sự rất hiếm. Một người lớn nhiệt tình bước tới tò mò hỏi. Sao vậy? Sao cháu lại chơi đàn ở đây? Chúng cháu bị mất hai chiếc ví, giờ không có cách nào để về nhà. Giọng Tống Oanh run lên vì xấu hổ, nhưng lọt vào tai người khác nghe thật đáng thương, lòng thương cảm chợt trào dâng. Đúng là rất đáng thương. Ừ, hai đứa nhỏ cũng không còn cách nào. Đêm hôm khuya khắt thế này, một số người còn thắc mắc, sao không gọi điện về cho gia đình, bạn bè, các cô chú, anh, chị, tôi sẽ thể hiện một giai điệu. Nếu mọi người thấy hay, mọi có thể giúp đỡ chúng tôi. Nếu giờ không sao cả, cứ coi như chúng tôi không có phúc. Tống Oanh không trả lời, tiếng đàn nhị đột ngột dừng lại, thay vào đó là giọng nói Lâm Tống Tiện phát ra một cách vui vẻ. Điệu nhạc được đổi sang điệu khác, đó là điệu Lương Trúc. Rất nổi tiếng, Tống Oanh chưa từng nghe qua bao giờ, trong ấn tượng của cô cây đàn này luôn mang một cảm giác buồn và cô đơn, nhưng Lâm Tống Tiện lại kéo rất dịu dàng. Những thăng trầm ẩn chứa sự xót xa, lạ lùng rất dễ nghe. Lương Trúc là bản Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Khi anh mới kéo được một nửa, nhiều người đã bắt đầu ném tiền vào chậu cho Tống Oanh, vài tệ, 10 tệ, thậm chí có một người hào phóng đưa thẳng 100 tệ. Tống Oanh không kìm chế được sự phấn khích, lập tức cúi người cảm ơn. Lâm Tống Tiện kéo tổng cộng 5 bài, bao gồm Nhị Tuyển Ánh Nguyệt cũng như các bài nổi tiếng trong những năm gần đây. Trước sự ngạc nhiên của Tống Oanh, anh lại kéo một bài anime của Miyazaki Hayao là Lâu Đài Bay của Pháp Sư Hao. Đây là lần đầu cô nghe phiên bản kéo nhị, nó thanh tao trong trẻo lại dễ nghe, đến khi kết thúc cô vẫn đang suy nghĩ về nó. Khi hai người đóng cửa quầy hàng, cái chậu đồng nát nhỏ trong tay Tống Oanh đã chứa đầy các loại tiền giấy khác nhau, từng lớp người xem, có nhiều người kêu anh kéo bài khác. Lâm Tống Tiện cất đàn nhị nhảy khỏi bậc thềm với nụ cười nở trên môi. Không được rồi, giờ muộn rồi, chúng tôi phải về nhà thôi. Cocchuyenaudio.com. Hôm nay cảm ơn mọi người nhiều. Vừa nói, anh vừa nắm chặt tay cúi đầu chào mọi người. Anh đẹp trai này, kết bạn WeChat đi. Một cô gái gan dạ la to, đám đông nở nụ cười, Lâm Tống Tiện rất bình tĩnh. Tôi làm mất điện thoại di động rồi. Đừng bận tâm, có thể để lại số điện thoại. Anh hơi suy nghĩ, ánh mắt ngây thơ. Tôi còn chưa thành niên. Đám đông tản ra, đường phố lại trở lại như thường, Lâm Tống Tiện cùng Tống Oanh đếm tiền ở một góc vắng vẻ, ông lão bên cạnh vừa sững sờ vừa kinh ngạc. Không ngờ kiếm được nhiều hơn tôi trong một đêm, đó hoàn toàn là may mắn. Lâm Tống Tiện phân loại tiền giấy trong chậu đồng, sau đó đếm chúng và đưa một nửa cho ông lão. Đây là tiền hôm nay chúng cháu kiếm được, ông cầm lấy đi. Này, hai đứa thật sự là học sinh không có tiền về nhà sao? Vừa rồi ông lão ở xa, không cách nào nghe được bọn họ nói. Ông lão do dự, nếu không hai đứa cầm lấy hết đi. Không cần đâu, Lâm Tống Tiện cho ông lão xem tờ tiền trong tay, đôi mắt cong cong. Chúng cháu đi taxi về thế này là đủ rồi, còn có thể ăn một tô mì ở bên kia. Tiệm mì sáng sủa, sạch sẽ, có ánh đèn cam ấm áp. Tống Oanh nhìn tô mì bốc khói trước mặt, trong lòng cảm động không nói nên lời. Cô nuốt nước miếng, cẩn thận uống một hớp nước, ngẩng mặt lên vì mãn nguyện. Ngon ghê, cô thở dài, Lâm Tống Tiện đã cầm đũa gắp hai lát thịt lợn trong bát của mình để vào bát cô. Mau ăn đi, Tống Dĩnh sửng sốt một chút, liền gắp miếng thịt trở lại. Lâm Tống Tiện ngừng ăn, ngẩng đầu ngước nhìn cô. Tôi không ăn nhiều như vậy đâu. Cô nhỏ giọng, Lâm Tống Tiện không nói, cầm miếng thịt cô vừa gắp đưa lên miệng. Hai người lặng lẽ ăn mì quán ăn tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp, thành phố ngoài cửa kính bừng sáng. Nhộn nhịp hỗn loạn, ở nơi này, dưới sức nóng của bát mì chính là ấm áp không thể giải thích được. Một chiếc taxi dừng ở ven đường, tài xế lái xe mở hướng dẫn chỉ đường, phát hiện nơi này cách trung tâm thành phố không xa, chỉ mất hơn 40 phút là có thể đến được địa chỉ của Tống Oanh. Người tài xế nói ít, chăm chú điều khiển xe liên tục kiểm tra tình hình đường xá, đèn ở hàng ghế sau rất tối. Tống Oanh tựa lưng vào ghế, có một chút mệt mỏi cùng buồn ngủ dâng lên. Ánh đèn neon le lói bên ngoài cửa kính, ánh sáng thỉnh thoảng xẹt qua, để lại vài bóng mờ trên gương mặt cô. Có khoảng cách ngắn giữa hai người. Lâm Tống Tiện không ngủ, anh chống tay nhìn cảnh tượng đang lùi dần bên ngoài, ánh mắt tối sầm, không biết đang nghĩ gì. Khi xe sắp đến nhà Tống Oanh, Lâm Tống Tiện định đánh thức cô. Cô ngủ rất say, đầu nghiêng sang một bên, vai nâng lên có một vết hõm nhỏ trên xương quai xanh, trong ánh sáng mờ ảo và bóng tối cô nhìn trông rất gầy. Đó là lần đầu tiên anh có một cảm xúc khó giải thích, sự kỳ lạ khiến anh bất giác thấp giọng gọi cô. Tống Oanh, đến rồi, im lặng trong vài giây. Cô tỉnh dậy không biết gì, hơi bối rối mê mang, sau khi nhìn thấy anh, bèn dụi mắt. Mấy giờ rồi? 8 giờ, Lâm Tống Tiện liếc nhìn những con số màu đỏ trên đồng hồ điện tử trước mặt tài xế. Cũng may, hy vọng ba mẹ tôi vẫn chưa trở về nhà. Tống Oanh lẩm bẩm, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc bên ngoài xe taxi. Cô lay cửa xe quay mặt tạm biệt anh. Lâm Tống Tiện, ngày mai gặp lại. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Lâm Tống Tiện nhẹ nhàng nói. Đại khái hôm nay bôn ba đã quá đủ rồi. Cocchuyenaudio.com. Tống Oanh ngủ rất sâu vào đêm hôm đó đến nỗi khi đồng hồ báo thức reo vào buổi sáng cô cũng không nghe rõ. Hốt hoảng thu dọn đồ đạc vội vã đến trường, chỉ còn 2 phút cuối cùng là vào lớp, cô xách túi chạy nhanh 100 mét thì đụng phải Lâm Tống Tiện đang đi trên đường. Hai người nhìn nhau, trong giây tiếp theo, họ cùng bật cười, thể hiện sự hiểu biết rõ ràng. Chào buổi sáng, Tống Oanh chào hỏi, giọng nói của cô hơi hồn hển trong gió, Lâm Tống Tiện đi sau lưng cô ấy 2 bước. Chào buổi sáng, hai người lần lượt chạy tới lớp học, lúc bước vào, dù là lương tâm cắn rứt hay là gì khác, Tống Oanh luôn cảm thấy mọi người đang nhìn mình. Buổi tự học sớm kết thúc, lên lớp cô không thoát khỏi màn tra tấn ép cung, hôm qua Tống Oanh kêu Điền Gia Gia xin nghỉ, lấy cớ là có việc nhưng cô và Lâm Tống Tiện đồng thời biến mất lại đi vội vàng, quả thực khiến người ta nghi ngờ. Nói xem, hôm qua hai người đi chơi cùng nhau phải không? Điền Gia Gia nheo mắt lại, Tống Oanh giả bộ bình tĩnh không chịu thừa nhận. Làm sao có khả năng, cậu nghĩ nhiều rồi, tại sao tớ lại đi ra ngoài với cậu ấy chứ? Vậy thì tại sao cậu ra ngoài tìm móc điện thoại di động rồi không quay lại? Cậu còn không mang cặp về. Điền Gia Gia vẻ mặt nghi ngờ nhìn Tống Oanh, đưa ra một cái cớ mà cô ấy đã nghĩ ra từ lâu. Tớ gặp một người bạn lúc trước. Cậu ấy có chuyện nên tớ đã đưa cậu ấy đến bệnh viện. Bạn nào, ừ thì cậu đừng hỏi nhiều như vậy. Tống Oanh đẩy cô ấy ra, giả vờ mất kiên nhẫn. Đây là tớ không tiện nói về quyền riêng tư của người khác. Không đúng, cô ấy vẫn không chịu thua, vẫn còn đang giãy giụa. Tống Oanh chỉ đơn giản là nghiến răng để tỏ vẻ. Tớ hoàn toàn không biết Lâm Tống Tiện, hơn nữa tớ còn chỉ nói vài câu với cậu ấy. Làm sao có thể cùng cậu ấy đi đâu được. Ngay khi giọng nói vừa phát ra, cô nhìn thấy Lâm Tống Tiện từ bên ngoài bước vào, đi ngang qua Điền Gia Gia. Tống Oanh, tiếng chuông vào học vang lên, bên tai cô rốt cục cũng yên lặng. Một chuyện nhỏ đã xảy ra giữa giờ học, tưởng Phỉ Phỉ không biết từ đâu thăm dò hôm nay Lâm Tống Tiện đến trường, từ trên lầu 2 chạy xuống đưa bữa sáng cho anh. Cô gái đứng bên bàn anh, khẽ cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi. Thực xin lỗi, lần trước tớ vô tình đụng phải cậu. Buổi sáng tớ đến canteen mua đồ ăn sáng, chỉ là mua nhiều hơn một chút coi như là tâm ý của tớ. Lời nói có lý đàng hoàng, không thể bắt lỗi. Lâm Tống Tiện nhìn bữa sáng trên bàn, đưa tay đẩy về phía trước. Xin lỗi, giọng nói bình thường, vẻ mặt anh có chút bình thản. Tôi không ăn bữa sáng của người khác, nụ cười ngọt ngào của Tưởng Phỉ Phỉ trên mặt có chút thu lại, nhưng cô ấy nhanh chóng điều chỉnh, không để ý đến đám người kia. Cô ấy cầm lại bữa sáng, nhếch môi tự giễu. Thôi vậy tớ sẽ tự mình ăn. Khi cô ấy rời đi, biến mất ở cửa phòng học, Phương Kỳ Dương quay đầu không nói nên lời nhìn cái vị. Tiêu chuẩn kép, kia, anh Tiện, lương tâm cậu không cắn rứt khi cậu nói điều này sao? Hừm, Lâm Tống Tiện đang lật dở sách tiếng Trung mà không nhìn lại. Không ăn bữa sáng của người khác, Phương Kỳ Dương kéo dài giọng, thay đổi giọng điệu. Vậy Tống Oanh là sao? Vào tiết học cuối, trong lớp học Tống Oanh với tư cách là đại diện của môn tiếng Trung, đang trả bài kiểm tra cho mọi người, cô đi đến vừa lúc nghe thấy câu hỏi này khi đến bàn của Lâm Tống Tiện. Cocchuyenaudio.com, cô Cô dừng lại, chưa biết phản ứng thế nào thì đã thấy anh ngẩng mặt lên, giọng hờn mát. Bạn học nữ xa lạ. Hết chương 7, Editor, Vitamino, cách chương.